Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 50, không để ý, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cơ, Thái tử và Lục Diễm Hoa sao? Đình Tuyết Quỳ hít vào một hơi thật sâu, theo bản năng nhìn sang Khúc Ngưng Hề. Trước kia có không ít lời đồn, người ta nói rằng Thái tử và nhà ngoại của hắn sẽ kết duyên, sẽ thân càng thêm thân, nhưng đến nay điều ấy lại chưa thành, vì bệ hạ tứ hôn cho Khúc gia. Song cặp biểu huynh muội này vẫn vô cùng gần gũi nhau. Có thể nói vì họ là người thân nên mới thế, nhưng đôi bên đều là người trẻ tuổi, nào ai dám nói trước là họ có nảy sinh thêm tình cảm gì hay không. Cưỡi ngựa thưởng hoa thì cũng thôi đi, nhưng còn đằng này. Tắm suối nước nóng mà cũng đi cùng nhau, còn không hẹn thêm ai khác nữa. Cô nam quả nữ mà lại như thế sao? Không chỉ có mỗi Đinh Tuyết Quỳ thầm thấy không ổn, mà Khúc Ngưng Hề cũng trố mắt nhìn. Trong lòng cũng dấy lên nỗi nghi hoặc như thế. Có phải là chúng ta sẽ làm phiền họ nếu cứ tùy tiện đi vào như thế này không? Hay là chúng ta đổi sang nơi khác đi nhé? Người nói phiền là phiền cái gì kia chứ? Đình Tuyết Quỳ khó tin, nàng ấy lại nói. Chẳng phải người mới chính là Thái tử Phi sao? Sao lại trưng ra cái dáng vẻ muốn rút lui như thế này kia chứ? Tuy rằng Lục Diễm Hoa và Thái tử là Thanh Mai Trúc Mã đã qua lại thân thiết nhiều năm. Có thể là Khúc Ngưng Hề khó lòng mà sánh bằng nàng ấy. Nhưng bàn về phong thái của chính cung, nàng há có thể thua kém. Đình Tuyết Quỳ cũng phải thấy lo lắng thay cho nàng. Đến cả Tôn Ma Ma đang đi ở phía sau cũng nhíu mày. Còn chưa thành hôn mà trái tim của Thái tử Điện Hạ đã chạy hướng rồi, không biết sau này sẽ ra sao đây. Khúc Ngưng Hề vươn tay ra, dập tắt khí thế của Đình Tuyết Quỳ. Chúng ta đến đây là để ngâm suối nước nóng, Thái tử Điện Hạ. THN phận tôn quý, ngài ấy sử dụng Mai Linh Viên cũng hợp lẽ. Kéo thêm chuyện khác vào để làm gì? Cứ như thể là đến đây để bắt gian. Vậy, đương nhiên là Đinh Tuyết Quỳ không thể tranh với Thái tử. Nhưng mà, rõ ràng là trong Mộc Tuyền Sơn Trang này có bể tắm dành riêng cho Thái tử. Chắc chắn là huynh ấy chiếm lấy nơi này để cho Lục Diễm Hoa. Điện hạ muốn cho ai thì cứ để ngài ấy cho người đó đi. Chúng ta không cần phải tranh giành. Khúc Ngưng Hề đáp, Đình Tuyết Quỳ mở to hai mắt ra mà nhìn nàng. Người không để tâm thật à? Khúc Ngưng Hề lắc đầu và đáp. Ý kiến của ta cũng chẳng quan trọng gì. Dù bây giờ ngài ấy có nạp ngay một vị thái tử Tần đi chăng nữa, lẽ nào ta có thể từ chối được à? Cũng đúng. Đình Tuyết Quỳ thở dài, nếu thái tử thích Lục Diễm Hoa thật, thì không có một ai có thể ngăn cản hai người họ ở bên nhau cả. Chỉ e là, đến cả bệ hạ cũng không làm được. Quản sự thấy hai người họ đã bàn bạc xong, không có ý định làm ầm làm ĩ lên, thì thở phào nhẹ nhõm ngay, sau đó lại trưng ra bộ mặt tươi cười, tỏ ý sẽ sắp xếp một viên to lớn khác để tiếp đón hai vị. Đình Tuyết Quỳ xua tay ngăn lại và nói, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác, nhưng mà, cũng đã đến đây rồi thì ta vẫn nên sang đó chào hỏi thái tử biểu huynh một tiếng, tránh cho huynh ấy quên mất là huynh ấy vẫn còn một biểu muội nữa là ta. Nàng ấy còn cố tình nhấn mạnh thật mạnh hai chữ biểu muội. Mọi người đều là họ hàng với nhau cả, nhưng hiển nhiên là thái tử thân thiết với Lục Diễm Hoa hơn. Trước kia Đinh Tuyết Quỳ không để ý đến mấy chuyện này cho lắm, nhưng hôm nay nàng ấy đã hạ quyết tâm phải đi vào đó với Khúc Ngưng Hề cho bằng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là bọn họ sẽ không ngờ rằng thái tử Phi sẽ đột ngột xuất hiện như thế này, ít nhiều gì họ cũng sẽ phải dè chừng thôi. Đình Tuyết Quỳ cứ nhất quyết phải đi vào, quản sự nào dám ngăn cản, bèn vội vàng ngoắc tay bảo tiểu nha hoàn đi vào thông báo. Đôi chân tiểu nha hoàn thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đi từ bên trong ra và cười nói. Đình cô nương, Khúc cô nương, điện hạ mời hai vị vào. Đình Tuyết Quỳ kéo Khúc Ngưng Hề vào bên trong, nàng bất đắc dĩ theo sau, thôi thì cứ chào hỏi một tiếng cho xong. Mà, dù có không lộ diện đi chăng nữa, thì thái tử cũng sẽ nhanh chóng biết được chuyện các nàng đến Ngọc Tuyền Sơn Trang này. Ngoại trừ viên của bệ hạ và thái tử ra thì Mai Linh Viên là lớn nhất, bởi vì nơi đây được trồng rất nhiều hoa mai nên mới được gọi bằng cái tên này. Hàn mai, vốn thuộc về mùa đông, nay có thêm suối nước nóng, tự nhiên lại trở nên hài hòa đến lạ. Hàn mai, hàn mây là loài hoa mai nở vào mùa đông, còn được gọi là mai tuyết hay mai mùa đông. Hàn mai thường nở vào khoảng thời gian thời tiết lạnh giá, từ giữa đông đến đầu xuân. Đây là loài cây thân gỗ nhỏ, Hoa có 5 cánh, màu sắc phổ biến là trắng, vàng nhạt hoặc hồng nhạt và tỏa ra mùi hương thanh khiết, dễ chịu. Mình sẽ để hình ảnh minh họa dưới cuối chương. Nơi này có rất nhiều phòng, chính viện nằm ở trung tâm, hai bên trái phải đều là sương phòng. Đình Tuyết Quỳ từng đến đây với mẫu thân, đại trưởng công chúa theo ngự giá xuất hành. Trên dưới Đinh gia bao gồm mười mấy chủ tử và nô bộc đều ở trong Mai Linh Viên này. Trong đó còn có tận mấy cái bể nước nóng nữa đó. Chỉ có một mình Lục Diễm Hoa ở trong cái nơi to lớn như thế này thôi sao? Hai người đi vào hành lễ với thái tử, Bùi Ứng Tiêu miễn lễ và mời hai người ngồi xuống. Trà nóng được dâng lên, bốn người hai phía nhìn nhau. Đình Tuyết Quỳ ho khan một tiếng rồi lên tiếng trước. Thái tử biểu huynh có nhã hứng quá, trùng hợp thật nhỉ, không ngờ chúng ta lại vô tình gặp nhau ở đây. Nàng ấy đưa mắt nhìn sang Lục Diễm Hoa, nhưng chưa vội lên tiếng chào hỏi. Quả đúng là rất trùng hợp, Bùi Ứng Tiêu khẽ cười một tiếng rồi nói, nếu phụ hoàng đã nhận lời, tất nhiên chúng ta phải nhường lại Mai Linh Viên này rồi. Nhường nơi này lại cho chúng ta sao? Đình Tuyết Quỳ không ngờ là hắn lại dễ nói chuyện đến thế. Nàng ấy còn chưa kịp mở lời mà đã được người ta chủ động nhường cho. Thế còn Lục cô nương thì sao? Lục Diễm Hoa liếc mắt nhìn sang Khúc Ngưng Hề rồi nói. Ta thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng Khúc Ngưng Hề lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là Lục cô nương và chúng ta ở cùng nhau đi. Dù sao thì Mai Linh Viên này cũng rất là lớn mà, hắn ta có thể ở nơi khác. Bùi Ứng Tiêu ngắt lời nàng. Khúc Ngưng Hề nghe thế thì rụt cổ lại, quyết định im lặng. Thật sự xin lỗi, thần nữ không biết là điện hạ đã có sắp xếp khác. Đình Tuyết Quỳ cười gượng hai tiếng, sau đó nàng ấy nhịn không được mà hỏi một câu, chắc là Lục cô nương sẽ không ở cùng với thái tử biểu huynh đâu nhỉ? Khúc Ngưng Hề rất muốn quay mặt sang chỗ khác. Câu này của Đình Tuyết Quỳ nghe giống như là đang đi bắt gian vậy. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu và lạ kỳ. Bởi Ứng Tiêu thấy thế thì không nhịn được mà cười thành tiếng. Sau đó hắn nói, nếu đã thế thì tất cả hãy đến Ngũ Tiên Cư ở đi, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tuyền Sơn Trang này đã bắt đầu được tu sửa từ tiền triều. Sau khi trải qua rất nhiều lần tu sửa và xây thêm, nơi này chiếm một diện tích không hề nhỏ. Trong đây cũng bao gồm cả Ngũ Tiên Cư. Sở dĩ được gọi là Ngũ Tiên Cư vì nơi đây có 5 suối nước nóng có 5 màu sắc khác nhau, chính bệ hạ đã ban cho thái tử. Dù có là thân vương hay tôn thất hoàng gia, thì khi đến Sơn Trang này, không ai có thể vào trong Ngũ Tiên Cư cả. Đình Tuyết Quỳ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đúng là vì có nhiều người vào ở như thế, ai cũng tự dẫn theo tôi tớ của mình nữa. Đương nhiên là người ngoài sẽ không dám nói bậy nói bạ gì, chẳng qua là thái tử đang âm thầm bảo vệ cho Lục cô nương sao? Sao trông chúng ta giống mấy kẻ nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác thế này? Nàng ấy nhăn mày, cảm thấy không vui thay cho Khúc Ngưng Hề. Khúc Ngưng Hề khẽ nói, đừng nói nữa, không có chứng cứ thì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ mà thôi. Bây giờ nàng vẫn còn đang bán tín bán nghi, một mặt cho rằng thái tử đối xử rất đặc biệt với Lục cô nương, mặt khác lại cảm thấy chắc là hai người họ không mập mờ gì, nếu đúng là như thế thì cũng chẳng có chuyện gì của nàng cả. Vì hai người họ chỉ cần kết thân thôi là bá quan đều sẽ mừng vui tán thành. Hành lý chuyển vào Ngũ Tiên Cư, nơi này quả nhiên rất lớn, còn trồng rất nhiều cây trúc đỏ. Trúc đỏ chịu lạnh tốt, vào mùa hè thì lá xanh biếc, còn khi thu đông đến thì lại chuyển sang màu đỏ nâu. Điểm xuyết, thêm chút tươi sáng cho ngày đông tuyết trắng này. Khúc Ngưng Hề và Đinh Tuyết Quỳ ở Tây Sương Phòng, còn Lục Diễm Hoa thì ở Đông Sương Phòng, còn chính viện thì chắc chắn là của Thái tử Điện Hạ rồi. Sau khi phân chia nơi ở xong xuôi, việc đầu tiên mà hai người làm là đi tham quan các bể tắm. Bể nước nóng nằm giữa tầng tầng lớp lớp các hòn non bổ, hơi nước bốc lên nghi ngút, sương khói mờ ảo, đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu có tuyết rơi thì chắc chắn là nơi đây sẽ càng đẹp hơn nữa. Đình Tuyết Quỳ lưỡng lự, đêm nay chúng ta nên chọn bể tắm nào trước nhỉ? Khúc Ngưng Hề nói, đều được cả, bốn người dùng bữa tối cùng nhau. Nếu đã ở trong Ngũ Tiên Cư cùng nhau rồi mà còn tách nhau ra nữa, thì việc ở cùng một nơi này cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Để tiếp đón chư vị khách quý, quản sự đã chuẩn bị cả một bàn lớn chỉ toàn là món ngon, các loại rau xanh thơm ngon cũng được chuẩn bị hết sức đủ đầy. Nghe nói là những loại rau này được tưới bằng nước ấm lấy từ suối nước, nên sẽ không cần phải lo rằng chúng sẽ bị đông lại. Chỗ này còn có cả cá đuôi xanh, thịt cá vừa tươi ngon vừa béo ngậy. Trong lúc ăn, Đinh Tuyết Quỳ còn hỏi Lục Diễm Hoa rằng nàng ấy muốn dùng bể tắm nào, có muốn dùng chung với hai người các nàng không? Nhưng nàng ấy đã bị người ta từ chối, Lục cô nương vẫn lạnh lùng như thế, không mấy. Hòa đồng, lúc nào mấy quý nữ khác cũng lén lút nói rằng nàng ấy kiêu ngạo, Đinh Tuyết Quỳ cảm thấy, họ có nói thế cũng chẳng oan chút nào. Nàng ấy chỉ thuận miệng hỏi thế thôi chứ không có ý miễn cưỡng người khác. Sau khi ăn xong, Khúc Ngưng Hề trở về phòng, Ngân Hạnh giúp nàng thu dọn đồ đạc để tắm rửa, đặt trong một chiếc giỏ sạch sẽ, sau đó còn lót thêm một lớp vải bông sạch rồi mới mang đến cho nàng. Ánh Sở bước lên và nhỏ giọng nói, tiểu thư, điện hạ có hạ điều dặn dò. Khúc Ngưng Hề bảo Ngân Hạnh đi lấy chén trà đến đây, còn mình thì quay và lại hỏi. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Ánh Sở trông khá lúng túng. Điện hạ không cho phép tiểu thư đến ngâm suối nước nóng cùng với Đinh cô nương. Nàng tỏ vẻ không hiểu, lại hỏi, vì sao lại thế? Lục cô nương không muốn đi cùng thì cũng đành thôi, thế mà bây giờ hắn còn không cho nàng đi cùng Đinh Tuyết Quỷ nữa sao? Lẽ nào người nấy đều phải dùng riêng bể tắm à? Chủ tử không nói rõ lý do. Ánh Sở lắc đầu và đáp, nếu tiểu thư không ngại thì người có thể đến hỏi ngài ấy lý do à? Khúc Ngưng Hề mím môi rồi hỏi Ánh Sở rằng, thế thì bây giờ điện hạ đang ở đâu? Có thể ngài ấy đang ở chính viện đấy à? Ánh Sở chỉ nhận được chỉ thị như thế thôi, chứ nàng ấy không rõ hành tung của thái tử lắm. Khúc Ngưng Hề không muốn từ chối Đinh Tuyết Quỳ, hơn nữa, rất khó để có thể tìm ra được một lý do chính đáng. Thế nên, hơn lúc chưa đến giờ hẹn, nàng tranh thủ đi đến chính viện một chuyến. Khi nàng đi sang nơi ấy, Bùi Ứng Tiêu đang ở trong thư phòng, Minh Ân dẫn nàng vào trong, không có ý tránh né gì. Nhưng Khúc Ngưng Hề không hề nhìn ngó lung tung, lại càng không nhìn xuống án thư của hắn, nàng chỉ cúi đầu chào hỏi. Điện hạ, Bùi Ứng Tiêu biết vì sao nàng lại đến đây, hắn cầm bút lông trong tay và điềm nhiên nói. Lại đây, Khúc Ngưng Hề nhìn hắn một chút rồi vẫn tiến đến gần. Thiên Khánh Đế không giao nhiều chính vụ cho thái tử, thế nên, số tấu chương mà hắn cần xử lý cũng không nhiều. Trên mặt bàn lúc bấy giờ chỉ có một vài bộ sách và thư tín. Bùi Ứng Tiêu gác bút xuống, đặt hai tay mình lên hai bên tay vịn của ghế và đưa mắt nhìn nàng. Vì sao điện hạ không cho ta đi ngâm suối nước nóng với Đinh cô nương? Khúc Ngưng Hề hỏi thẳng để tránh làm phiền hắn lâu. Hắn không trả lời, mà ngược lại, hơi hơi hất cằm lên và nói. Lại gần hơn chút nữa đi, chỉ nói chuyện thôi mà tại sao còn phải đứng gần nhau như vậy? Khúc Ngưng Hề do dự trong thoáng chốc. Nhưng rồi, nàng vẫn đi sang. Nàng có linh cảm rằng yêu cầu này không đúng cho lắm. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, hắn đã vòng tay tới ôm lấy nàng. Nàng vững vàng ngã vào lồng ngực hắn. Tiểu Vãn Du à, khóe môi Bùi Ứng Tiêu khẽ cong lên. Khi nói chuyện với người mà nàng ái mộ thì nàng không nên đứng xa như thế đâu. Hắn đang dạy nàng đó à? Khúc Ngưng Hề vươn tay ra, ôm lấy bả vai hắn, sau đó còn nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai hắn nữa. Nàng nghi ngờ rằng nàng đã bị lộ tẩy trước hắn lâu rồi, chỉ là hắn cố tình không vạch trần nàng thôi. Chẳng hiểu sao nàng cứ mơ hồ cảm thấy mình đã tự lấy đá đập vào chân mình. Tiểu cô nương ngoan ngoãn ôm chặt lấy mình, thế mà Bùi Ứng Tiêu còn thấy chưa đủ, bèn nghiêng mặt khẽ hôn vào hai má nàng, nhưng cái hôn như gần như xa. Gương mặt tinh tế xinh đẹp vừa chạm vào thôi mà lòng đã say mê. Nhưng vào những lúc như thế này, Khúc Ngưng Hề lại chẳng thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Trái tim nàng đập mạnh đến nỗi tưởng như nó đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Có ai biết dáng vẻ thái tử điện hạ cúi đầu sẽ ra sao đâu. Lông mi của hắn rất dài, ánh sáng mờ ảo ẩn sau ánh mắt sâu thăm thẳm, cả nốt ruồi son nho nhỏ kia nữa. Rõ ràng là trông nó hết sức mê hoặc, nhưng lại như tiếp thêm sức mạnh cho cái khí chất muốn ăn tươi nuốt sống của hắn vậy. Khúc Ngưng Hề bị hắn ôm trọn trong lòng, nàng nhỏ xinh lại trắng mềm, dễ dàng bị người ta nuốt chửng. Bùi Ứng Tiêu hôn lên môi nàng, lấp kín môi nàng, cứ lặp đi lặp lại như thế mãi, như thể là dù có nếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao nhiêu thì hắn cũng vẫn sẽ thấy không đủ vậy. Hắn chẳng ngại mất thời gian, cũng chẳng biết mệt mỏi là gì, cứ lưu luyến mỗi một tấc hiện hữu trên gương mặt nàng, chẳng chịu dừng lại. Cả người Khúc Ngưng hề run lên, tiếng khóc thút thít bị người ta nuốt xuống, vòm miệng được, chăm sóc tận tình, vô cùng, được, chăm, đến tận cái nơi mà chính nàng cũng không dám chạm vào. Bỗng nhiên nàng cũng quên mất lý do mà nàng bước vào thư phòng này là gì. Trong mơ màng, nàng như nghe được thanh âm khàn khàn trầm thấp của người nọ bên tai. Cô rất keo kiệt, cô đã thấy nó rồi thì người khác không thể thấy được. Khúc Ngưng hề nghe hắn nói thế, bỗng nhiên nàng cảm thấy rất khó hiểu. Hắn thấy gì cơ? Ngay sau đó, lưng nàng bị hắn giữ lại, ngón tay Bùi Ứng Tiêu chạm vào chiếc đai buộc nào đó nằm sau lớp y phục của nàng. Hai tay Khúc Ngưng hề đỏ bừng lên ngay, nàng đã hiểu ra được hắn đang muốn nói tới cái gì. Ngài đừng nói nữa mà, ngài hãy quên nó đi, nàng lý nhí nói, nghe như tiếng nức nở vậy. Không đâu, Bùi Ứng Tiêu khẽ cắn vào lỗ tai của nàng, tủm tỉm nói ra lời từ chối. Không thể quên đi được, màu đỏ lan rộng tới tận cổ nàng, như nhuộm thành một dải màu kiều diễm nổi bật. Khúc Ngưng hề muốn thu mình lại, đáng tiếc thay, nàng chẳng có được một chiếc mai như mấy chú rùa. Sao cái người này lại đáng ghét đến thế kia chứ? Hu hu hu, hắn lại nói, cô không chỉ không thể quên đi được, mà cô còn muốn giải cứu chúng, nàng không cần phải che giấu chúng nữa, chúng không có lỗi, lỗi nằm ở ánh mắt của những kẻ khác. Kẻ nào không quản được ánh mắt mình, cô sẽ móc mắt kẻ đó. Sau ngày Tết Đoan Ngọ ấy, Bùi Ứng Tiêu mới biết rằng nàng bị nổi rôm sầy vì quấn một lớp đai lưng quá dày. Cả ngày cứ phải quấn một lớp đai lưng dày như thế, nào chỉ có nóng thôi đâu, mà nàng còn sẽ thấy ngột ngạt vì nó nữa. Điều gì đã khiến nàng không dám để lộ bản thân mình? Là vì sự dòm ngó của kẻ khác, là vì ánh mắt thèm thuồng và tham lam của những kẻ ấy. Bản thân Bùi Ứng Tiêu cũng là một nam nhân, lẽ nào hắn còn không rõ những tên nam nhân kia ti tiện ra sao ư? Dù dân phong đã cởi mở, nhưng thói đời vẫn chẳng chịu khoan dung với nữ nhân như cái cách mà người ta khoan dung với nam nhân. Xuất phát từ đủ mọi loại lý do, nên nàng đã chọn cách chịu đựng. Muốn giải quyết vấn đề này thì cũng rất đơn giản thôi. Có ác long canh giữ viên ngọc quý, ắt sẽ chẳng còn kẻ nào dám nhớ thương viên ngọc ấy nữa. Có được sự bình yên, viên ngọc này sẽ có thể yên tâm tỏa sáng. Khúc Ngưng hề sừng sốt cả một lúc lâu, sau đó nàng chớp chớp mắt và nói. Chẳng phải điện hạ đang phải ẩn mình, à, ngài sẽ móc mắt kẻ khác bằng cách nào? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn là các đại thần đều sẽ thấy sợ hãi. Không còn lâu nữa đâu, Bùi Ứng Tiêu vê, tê vê, gò má nàng, dường như hắn đang nói đến một chuyện sâu xa nào đó. Chú thích bằng hình ảnh. Hàn Mai, Hàn Mây, Cách Chương.